Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1393, 1000 tỷ năm tuế nguyệt khổ tu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bắt đầu tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bắt đầu tham ngộ thời gian thánh kỹ, vĩnh hằng thánh kỹ. Vĩnh hằng thánh kỹ hiện nay ở vào cảnh giới viên mãn, nhưng bởi vì nó tương đối khó lấy tu luyện, cho nên đến nay chỉ là ở vào vừa mới viên mãn cảnh giới. Cự ly cảnh giới cực hạn còn có rất xa xôi cự ly. Diệp Thiên cũng rất ít tham ngộ thời gian thánh kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Tại thời gian chi cảnh, Diệp Thiên tham ngộ tốc độ không chậm. Mặc dù xa xa không cách nào cùng lợi dụng thủy tổ pháp cùng dùng tổ văn thánh vật tham ngộ thánh kỹ hiệu quả tốt. Có thể mấu chốt là nơi này chính là thời gian chi cảnh. Ở chỗ này tham ngộ vô tận tuế nguyệt, ngoại giới mới trôi qua một cái chớp mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là mình có thể một mực kiên trì. Nếu không nhất định phải tìm mình bị thời gian triệt để đồng hóa trước đó rời đi. Lúc này, Diệp Thiên có thể cảm nhận được thân thể của mình đang bị nơi này lực lượng thời gian một chút xíu ảnh hưởng. Nhục thân một chút xíu bị lực lượng thời gian ma diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn phục chế thân thể ở chỗ này bị đồng hóa, bản thể sẽ không có sự tình. Vậy có phải hay không đại biểu hắn có thể lần lượt tiến nhập nơi này? Dù sao cái khác vực tổ phân thân không có biện pháp tiến nhập thời gian chi cảnh. Một khi tiến đến, cùng bản thể ngăn cách thời không, sẽ tự động tiêu tán rơi. Lại phân thân, không có biện pháp tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Diệp Thiên phục chế thân thể thì tương đương với bản thể. Đây chính là đại biểu Diệp Thiên có thể lần lượt tiến nhập thời gian chi cảnh. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng không dám thật nếm thử. Dù sao hắn đối thời gian chi cảnh không hiểu rõ. Vạn nhất thời gian chi cảnh có thể không nhìn bản thể cùng phục chế thân thể khác nhau, đem hắn bản thể cũng kéo vào thời gian bên trong đồng hóa, vậy hắn liền thật vẫn lạc. Loại này mạo hiểm sự tình, hắn cũng không dám làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đối với tuổi thọ vô hạn hắn tới nói, nơi này thời gian không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà lại, phục chế thân thể linh hồn ở vào một cái 10 điểm trạng thái kỳ diệu. Có thể cùng bản thể liên hệ với. Nhưng mối liên hệ này tựa hồ bị ngưng trệ. Bởi vì ngoại giới thời gian đối với hắn tới nói là bị giam cầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận hắn ở chỗ này tu luyện bao nhiêu tuế nguyệt, ngoại giới thời gian cũng sẽ không trôi qua. Cho nên, hắn không có biện pháp cùng bản thể tiến hành câu thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100 triệu năm, bởi vì Diệp Thiên không có thời gian loại thủy tổ pháp. Tự nhiên không có biện pháp nhanh chóng tham ngộ thời gian thánh kỹ. Cho dù thời gian chi cảnh thích hợp tham ngộ thời gian thánh kỹ, nhưng tăng lên hiệu quả cũng liền gia tăng gấp 10 mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nguyên bản Diệp Thiên muốn đem một môn thời gian thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Tối thiểu cần mấy chục tỷ năm trở lên tuế nguyệt. Đây chính là không mượn bất luận cái gì tài nguyên bảo vật cần có thời gian. Nếu không, Hắc Ám Thánh Vực rất nhiều vực tổ sớm đã đem từng môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Có thể trên thực tế cho dù là liền vô thượng cấp vực tổ, cũng rất khó đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Khổ tu vạn ức năm tuế nguyệt đều không dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, lại qua hơn 3 tỷ năm tuế nguyệt. Có thể nói, đây cũng là Diệp Thiên lần thứ nhất bế quan như thế dài dằng dặc tuế nguyệt. Nhưng đối với Hắc Ám Thánh Vực rất nhiều chí cường vực tổ tới nói, số 1 tỷ năm tuế nguyệt cũng không tính quá dài dằng dặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên rốt cục đem Vĩnh Hằng Thánh Kỹ khổ tu đến cảnh giới cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Thánh Kỹ đạt đến cảnh giới cực hạn, nên tham ngộ cái khác thánh kỹ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước tham ngộ ngự thể thánh kỹ. Môn này thánh kỹ năng đủ tăng phúc thực lực tổng hợp cùng tăng phúc cái khác thánh kỹ. Tác dụng lớn nhất, Diệp Thiên cũng là không chính rõ ràng đến cùng có thể ở chỗ này đem bao nhiêu thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Cho nên nhất định phải lợi ích tối đại hóa. Cho nên trước tham ngộ ngự thể thánh kỹ là rất có lời sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ngự thể thánh kỹ ở chỗ này tham ngộ hiệu quả còn không bằng ngoại giới. Lại không có bảo vật gì tăng phúc tu luyện. Cho nên tốn hao thời gian sợ là so Vĩnh Hằng Thánh Kỹ càng thêm dài dằng dặc. Nhưng thời gian đối với Diệp Thiên tới nói, chỉ là một con số thôi. Cho nên hắn không quan tâm hoa bao nhiêu thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1 tỷ năm qua đi. 100 ức năm qua đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nếu không phải đối thời gian chi đạo hiểu rất rõ, nếu không sẽ theo dài rằng giặc tuế nguyệt trôi qua, căn bản cũng không nhớ được thời gian trôi qua bao nhiêu. Ước chừng qua 3.000 ức năm tuế nguyệt, Diệp Thiên mới cuối cùng đem ngự thể thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết, hắn thế nhưng là thánh phú giả a. Cũng bỏ ra dài như vậy thời gian mới đưa một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Cho dù cái khác thánh phú giả tốn hao một chút bảo vật tài nguyên hoặc là có trợ giúp tham ngộ bảo địa đi tu luyện thánh kỹ, tối thiểu cũng cần mấy chục tỷ năm tuế nguyệt, mới có thể đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Có thể trên thực tế, có bao nhiêu thánh phú giả sẽ nguyện ý hao phí dài như vậy thời gian đi tham ngộ một môn thánh kỹ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái khác không phải thánh phú giả, không có thánh phú tồn tại, sợ là vô số vạn ức năm tuế nguyệt, cũng không có biện pháp đem một môn thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Thậm chí liền đem nó tu luyện tới cảnh giới đại thành cũng làm không được. Đây cũng là phổ thông người tu luyện bi ai chỗ. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy chí cường vực tổ nhất định phải hao phí vô tận tuế nguyệt. Cũng muốn đem linh hồn của mình tăng lên tới thánh hồn cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì một khi lấy thánh hồn tấn thăng làm vô địch vực tổ, liền có thể sinh ra một môn bản mệnh thánh phú, cùng thánh phú giả bình khởi bình tỏa. Không có thánh phú, lẫn nhau chênh lệch quá xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổ tu 3000 ức năm tuế nguyệt, Diệp Thiên cũng kém chút có chút hỏng mất, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể thi triển một môn huyễn thuật, sáng lập một cái huyễn thuật thế giới, để cho mình buông lỏng một đoạn thời gian, bình tĩnh một cái tâm cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không khổ như vậy tu xuống dưới, lại cứng cỏi tâm cảnh cũng không nhất định có thể ổn được. Thời gian chi cảnh tu luyện tuy tốt, có thể hoa này phí thời gian quá dài. Đạo tâm bất ổn, sợ là sẽ phải điên dại. Đã sớm đi ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau đó, Diệp Thiên nhìn chính một cái thân thể, đã bị thời gian chi cảnh ăn mòn 1%. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, hắn còn có thể tu luyện dài đằng đẵng tuế nguyệt. Trên thực tế, một khi ăn mòn đến 50 trình độ, liền 10 phần nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị thời gian chi cảnh đồng hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, tiến nhập thời gian chi cảnh người, nhất định phải tại thân thể bị thời gian ăn mòn 49 thời điểm liền ra, không muốn lòng tham tiếp tục tu luyện, nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện, một khi bị đồng hóa, đó chính là chuyện trong nháy mắt, căn bản không kịp ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngự thể thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới cực hạn về sau, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện cái khác thánh kỹ, như là thánh giáp thánh kỹ, chấn thần thánh kỹ, bất diệt thánh kỹ vân vân. Theo lấy ức năm làm đơn vị thời gian trôi qua, Diệp Thiên từng môn thánh kỹ tại tiến bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh giáp thánh kỹ, cảnh giới cực hạn, chấn thần thánh kỹ, cảnh giới cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất diệt thánh kỹ, cảnh giới cực hạn. Nương theo lấy từng môn thánh kỹ tu luyện đến cảnh giới cực hạn, Diệp Thiên tại thời gian chi cảnh đã tu luyện trọn vẹn 1000 tỷ năm trở lên thời gian.